Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 18, Nam Thiên Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp linh cầm nã pháp không chỉ có thể nhiếp bắt thần hồn người, hơn nữa còn có tác dụng phong ấn trông đó, phong linh phù vô luận là đối với thứ hữu hình hay là vô hình đều là có tác dụng cấm phong một đạo linh quang kia cực nhanh, lại bị tay hắn bắt được vào lòng bàn tay, giống như là chim bay vào tổ. Nhưng mà linh quang kia mới vừa vào tay, lại có một sức lực cường đại tuôn ra, giống như là cầm lấy một quả cầu đang nhanh chóng căng lên, ánh trăng linh khí bao phủ tại trên tay liền bay tán, mắt thấy sẽ phải nổ tung ra. Đồ nguyên hướng phía bàn tay phát ra một tiếng kêu, ộp hư không chấn động, linh quang trong tay chấn động tại lúc sau cùng sắp nổ tung thì lúc đúng là lại tán hóa thành một đoàn linh khí. Chờ chút, đồ nguyên khẩn trương, nói ra. Phía trên kia có cái người máu từ dưới nền đất chui ra, có người đã chết, rất nhiều người. Đồ Nguyên đem những gì hắn đã nhìn thấy rất nhanh nói ra, nhưng mà trong mắt đạo nhân ở đối diện kia lại hiện lên sát khí. Đồ Nguyên cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ, lẽ nào người ở trước mặt này cũng không phải là người của Long Trì Thiên Cung? Long Sư Huynh, người này là ai vậy? Xa xa đột nhiên có một nữ nhân xuất hiện, nàng có chút nghi hoặc nhìn Đồ Nguyên. Không đợi Đồ Nguyên nói chuyện, đạo nhân được xưng là Long Sư Huynh kia liền cười lạnh nói. Một người từ trong cấm tháp trốn ra, thế nào có thể, trong cấm tháp thế nào có thể thoát ra được? Không biết, có thể là chỗ nào ra sơ suất rồi đi. Long Sư Huynh nói ra, vậy phải nhanh lên bắt giam lại, rồi lại hỏi Liêu Đào là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thủ cái tháp hắn cũng thủ không được sao? Nàng kia nói ra, ừ trước bắt hắn lại đã. Long Sư Huynh nói ra. Được, nàng kia đi về phía Đồ Nguyên, đưa tay sờ tìm trên cổ tay mình một cái, một sợi thừng đỏ liền xuất hiện tại trên tay, thừng đỏ vừa xuất hiện tại trên tay nàng thì dập dềnh ánh sáng đỏ, nàng nhìn sợi dây đỏ trong tay, trầm mặc một cái tựa hồ đang câu thông với thừng đỏ trong tay. Chờ một chút, Đồ Nguyên gấp gáp hô lên, nhưng mà một tiếng gọi này của hắn lại như là một cái khẩu lệnh. Trên cái tay đang chắp ở sau lưng của Long Sư Huynh đột nhiên có một đoàn khí đen như có sinh mệnh vạch ra một vòng tròn xuất hiện tại phía sau nàng kia trong nháy mắt đã quấn lên nàng kia, nữ tử cực kỳ hoảng sợ trên người tuôn sinh linh quang, nhưng mà một luồng khói đen kia càng cường thịnh, nuốt hết nàng ta. Trong một mảnh mù đen kia, Đồ Nguyên phảng phất nhìn thấy một đoàn gì đó luồn vào trong thất khiếu của nữ tử, chỉ chớp mắt nàng đã hoàn toàn bị bao lấy rồi. Đồ Nguyên trong lòng hoảng sợ kinh hãi đến quên cả chạy trốn. Hắn sao dám trắng trợn lộ liễu giết người tại nơi đây, người của Long Trì Thiên Cung đâu chứ, thế nào an tĩnh như thế? Sau khi bị khói đen bao phủ, nữ tử không có phát ra được tiếng nào, chỉ có dãy giụa thẳng đến chết đi nằm trên mặt đất không chút động đậy, cả người khô quắt, Long Sư Huynh kia vẫy một cái, khói đen hướng y vọt tới chui vào trong y bào y tiêu thất không thấy rồi. Đồ Nguyên không biết nói cái gì, hắn cũng biết vô luận nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ là nhìn, hắn không biết mình có thể ngăn cản được một đoàn hắc vụ kia hay không, cho nên hắn muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong ánh trăng, thân hình hắn rất nhanh nhạt đi, Long Sư Huynh kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, vung tay lên, một đạo phù quang tự trong tay y tản ra, giống như lưới tựa hồ muốn bao lấy thân hình đang tan biến của Đồ Nguyên, nhưng mà thân hình Đồ Nguyên đã tiêu thất tại trong ánh trăng, không còn thấy tung tích. Gì, cái độn thuật này, trái lại không tệ a, Long Sư Huynh kia kinh ngạc nói ra. Hắn không có tiếp tục truy tìm Đồ Nguyên, mà là đứng ở lối lên núi, như thủ vệ, lại như chờ đợi. Đúng lúc này, trong hư không chấn động vang một cái thanh âm giận dữ. Người nào dám xông vào Long Trì Thiên Cung? Theo thanh âm này vang lên, một vệt linh quang từ đỉnh một ngọn núi xa xôi vạch ra, rơi về phía chỗ Long Sư Huynh đang đứng, nhưng mà cũng đúng lúc này, trên ngọn núi, một cái người máu ngửa mặt lên trời gào thét. Trực tiếp tung người một cái, hóa thành một vệt sáng đỏ, nghênh đón một đạo linh quang kia. Trong hư không sinh ra sóng gợn vô hình, một cái lão đạo nhân cùng một cái người máu giống như là bị lột ra xuất hiện tại trong hư không. Lão đạo nhân kia sắc mặt phi thường khó coi, đột nhiên vung phất trần trong tay lên, toàn bộ Long Trì Thiên Cung vang lên một tiếng chuông. Đương, tại khi tiếng chuông này vang lên, có từng đạo linh quang từ mỗi cái đỉnh núi cực nhanh bay ra. Chỉ chớp mắt liền rơi xuống, tổng cộng 3 đạo linh quang, rơi vào bên cạnh đạo nhân kia liền tản ra, 3 cái lão đạo nhân hiện ra. Thiên nhãn ma quân, người nào làm hỏng pháp trận, một lão đạo nhân trong đó nói ra, lão nhìn Long Sư Huynh đứng ở nơi đó, tức giận nói ra. Long Ngâm Nguyệt, là ngươi phá hỏng pháp trận, Long Ngâm Nguyệt đứng ở nơi đó tuy rằng bộ dáng rất cảnh giác nhưng mà trên mặt lại vẫn cứ có nét mỉm cười. Như thế vậy, 3 vị đạo nhân giận dữ, một người nói ra. Lúc nào thì ngươi bắt đầu cấu kết với người của cái thánh linh giáo hoàng rồi? nói cho ba vị trưởng lão biết rõ, đệ tử vẫn luôn là người của Thánh Linh Giáo Hoàng, chuyên vì tiếp dẫn giáo chủ xuất quan mà đến. Long Ngâm Nguyệt vừa cười vừa nói, rất tốt, có thể ẩn núp tại Long Trì Thiên Cung ta nhiều năm như vậy thực sự là không sai, bất quá, năm đó có thể trấn áp các ngươi, hiện tại đồng dạng có thể tiếp tục trấn áp lại. Một vị lão giả nói ra, lão vừa nói xong liền huy động phất trần, trong miệng lớn tiếng niệm. Kim Thủy có linh, hóa dây buộc thần. Vừa dứt lời, một mảnh nước trong hồ liền cuồn cuộn nổi lên, giống như có linh cuốn về phía người máu kia, hóa thành từng sợi dây thừng, trong nháy mắt trói lấy người máu kia. Từ lúc người máu kia đi ra cùng đạo nhân kia đụng nhau một kích, sau đó luôn luôn như là mơ mơ màng màng, giống như còn chưa thanh tỉnh, lúc này cũng dễ dàng bị trói lại rồi. Chỉ thấy dây thừng do nước hóa thành kia trói người máu lại, trên nước đúng là xuất hiện phù văn dày đặc chi chít, trong phù văn lại có kim quang chớp động. Long Trì Sơn Linh, khai sơn chấn ma. Theo lão đạo nhân hiệu lệnh một tiếng, ngọn núi lúc trước đồ nguyên rời đi kia tuôn ra một mảnh linh quang, trong linh quang, cả ngọn núi đều như là nhấc lên, một mảnh linh quang từ dưới chân núi cuốn ra, vòng xoáy thật lớn muốn hút người máu kia vào chấn áp. Long Ngâm Nguyệt kia cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn, nhưng vào lúc này, hai mắt vốn mê man của huyết thi kia đột nhiên tuôn lên huyết quang, dẫy mạnh một cái, huyết quang như lửa, người trong lửa tiêu thất hóa thành tơ máu khắp trời, cuốn về phía bốn cái đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị đạo nhân khẽ quát một tiếng, linh quang trên người như giáp y, đạo nhân cầm phất trần, rất nhanh huy động phất trần lướt qua thanh quang như nước nhưng mà tơ máu lại vô cùng quỷ dị, đúng là trực tiếp quấn lên phất trần, theo phất trần lại trực tiếp quấn lên cánh tay lão. Lão hoảng hốt, phải biết rằng phất trần của lão cũng không phải là phất trần phổ thông, mà là phất trần thanh tịnh trảm nghiệp, lão từng dựa vào một cây phất trần này trực tiếp từ trong Bách Man Sơn đánh ra, một cái phất trần tại tay, như là đại đao, không một yêu một quỷ có thể kháng cự sự sắc bén của nó. Nhưng mà, lúc này đây nơi phất trần đi qua y nguyên là trận trận thanh quang, nhưng lại không cách nào ngăn cản tơ máu kia quấn lên. Lão hoảng hốt, đột nhiên miệng phun ra một mảnh hỏa diễm, trong phút chốc đã đốt cháy tơ máu quấn lên cánh tay kia, nhưng mà khi tơ máu lướt qua cánh tay lão đã thành khô héo. Thân hình lão nhoáng lên, liền độn đi xuống dưới hồ nước, khi độn rơi thì hô to. Long quân cứu ta, theo lão hạ xuống, hồ nước đang bình tĩnh đột nhiên bốc lên, sóng cuộn dâng lên hóa thành đầu một con thủy long há miệng liền nuốt trọn cả người đạo nhân kia. Ba vị đạo nhân khác, trong đó một người trong tay hiện ra một cái đại ấn vàng ròng, ấn vừa mới ra toàn bộ Long Trì Thiên Cung đều như sôi trào rồi, trên đại ấn vàng ròng lửa cháy bừng bừng, tản ra một mảnh kim quang, một đạo ấn cương hoa văn thật lớn vô hình bao phủ lấy đạo nhân kia. Chỉ là tơ máu kia như có thể xuyên qua âm dương, chỉ hơi hơi dừng lại trước kim quang hỏa diễm kia, sau đó xoay một cái liền chui đi vào, bay thẳng đến mi đạo nhân kia luồn vào. Tựu tại trong nháy mắt này, mi đạo nhân sáng lên một đạo kim sắc phù ấn hình núi. Kim quang chói mắt, tuy rằng tơ máu tại trong kim quang trở nên chậm chạp nhưng mà vẫn dẫy dụa hướng phía đạo nhân kia mà đến. Sắc mặt đạo nhân phi thường khó coi, một tiếng không thốt, hai mắt nhìn chằm chằm một lũ tơ máu trước mặt kia, giơ lên tay kia, trong hai ngón tay đúng là trôi nổi lên kim quang, ngón tay như vàng ròng hướng phía một lũ tơ máu kia kẹp lại, giống như cái kéo kim sắc cắt tới. Cắt qua, một lũ tơ máu kia lại cũng không có tán, y nguyên lơ lửng tại hư không uốn lượn về phía lão, đồng thời từ một hóa thành hai, đột nhiên tơ máu kia vừa xoay vừa luồn đúng là đã hóa thành một con rắn, rắn há mồm ra càng lúc càng lớn, lớn đến trực tiếp thoát ra khỏi sự trấn cấm của lão, một ngụm liền nuốt hết đạo nhân kia. Đạo nhân bị cái bao máu trùm lại rồi, máu như là có sinh mệnh. Lại một vị đạo nhân kinh hãi trực tiếp thân hóa độn quang rơi vào trong hồ. Sau cùng một vị đạo nhân thì là tại trong hư không di chuyển, góc áo tung bay tiêu thất không thấy, lúc lại hiện ra thì đã tại phía xa xa rồi, trên tay lão đã có một thanh kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn hành pháp, đột nhiên mặt biến sắc tại trong hư nơi lão vừa mới xuất hiện đúng là chui ra một mảnh tơ máu. Huyết thần phệ nguyên ma công, ngươi vậy mà luyện thành rồi. Lời nói chưa dứt, lão đã lại chuyển vào trong hư không, hiện ra thì đã đến nơi cực xa tựa như trong Long Trì Thiên Cung này có từng cái cửa rích. Giác chỉ cần lão chuyển qua một cái cửa thì sẽ một chỗ khác. Nhưng mà cho dù như thế, y nguyên là vô pháp thoát khỏi tơ máu truy đuổi. Khởi động, thập nhị phẩm liên thai, đài sen 12 phẩm, viêm dương đại trận, âm thanh của đạo nhân đang tránh né tơ máu truy đuổi kia chấn động toàn bộ Long Trì Thiên Cung, ông tác hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh của lão vang lên, cung điện cùng bảo tháp trên các đỉnh núi tại toàn bộ Long Trì Thiên Cung dâng lên linh quang làm cho cả Long Trì Thiên Cung hóa thành một tòa đài sen thật lớn. Trong hư không bắt đầu xuất hiện hỏa diễm bốc cháy, một đóa từng mảnh thiêu đốt. Hỏa diễm kia như có như không, thoát ẩn thoát hiện. Tơ máu vốn đang truy đuổi phía sau đạo nhân kia tại lúc đại trận khởi động thì tiêu thất, tựa hồ bị đại trận ngăn cản, vô pháp đuổi theo. Nhưng mà đạo nhân kia lại nhìn về phía một ngọn núi nơi lúc trước Đồ Nguyên đi ra, bởi vì một ngọn núi kia là tối, hoặc là nói cái hộ sơn đại trận này không biết khi nào đúng là đã bị người phá hủy. Trong lòng lão hoảng sợ, lẽ nào lại sẽ trình diễn thảm kịch năm đó sao? Lão không dám tưởng tượng, bởi vì hiện tại Long Trì Thiên Cung chỉ có 4 người bọn họ tỏa chấn, tinh anh đệ tử khác đều được trưởng môn mang đi U Minh Ao đầm chấn áp ma vật nơi đó rồi. Truyền tin cho trưởng môn, thiên nhãn ma quân tu thành huyết thần phệ nguyên ma công, thoát ly phong ấn, trong môn có nội ứng của ma giáo, nhanh chóng hồi viện. Hiện tại trong môn phái chính là lấy 4 người đạo nhân bọn họ cầm đầu, nhưng mà trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình lão rồi. Lão vừa nói xong, tự nhiên có đệ tử đi truyền tin. Long Ngâm Nguyệt vẫn cứ đứng ở nơi đó, nhưng mà không biết y dùng biện pháp gì, đúng là khiến những hỏa diễm phiêu hốt quỷ dị đáng sợ kia như là vô pháp nhìn thấy y, lướt qua bên cạnh y, căn bản không dính vào thân. Y không có sợ, trái lại nở nụ cười, trong tay hiện ra một khối ngọc màu xanh tím lớn cỡ bàn tay, chỉ thấy trên ngọc kia có điêu khắc một cái cửa, môn phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, trên trụ cửa hoa văn phức tạp như long lân, dày đặc chi chít. Tại trên đỉnh ngọc phù có 3 cái chữ lớn phong cách cổ xưa. Nam Thiên Môn, khi ngọc phù tím xanh kia xuất hiện ở trên tay y thì liền có linh quang mạnh động, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, thẳng đến sau cùng cơ hồ muốn nổ tung thì y vung ra khỏi tay, linh quang cực nhanh hướng phía đỉnh núi có cấm tháp kia cực nhanh bay đi, trực tiếp đánh vào trên đỉnh tháp, vô thanh tan ra, trong một mảnh linh quang, một cái cửa thần bí mờ ảo xuất hiện tại trong hư không. Đạo nhân kia cực kỳ hoảng sợ kinh hãi nói. Nam Thiên Môn, cái Nam Thiên Môn này là một đạo thượng phẩm địa sát cấm phù, ở bên cạnh lập một đạo, ở chỗ xa xôi khác thiết lập một đạo, liền có thể tiến vào từ cửa này, ra tại cái cửa kia. Tuy rằng cái địa sát cấm phù này không thể dùng cho tranh đấu, nhưng mà lại cực kỳ huyền bí. Nếu là cái thập nhị phẩm liên thai viêm dương đại trận này không có kẽ hở thì sau khi phát động đại trận, cái thông đạo giữa hai đạo Thiên Môn này sẽ bị ngăn cách, nhưng hiện tại là không thể ngăn cách được. Trong lòng lão cảm thấy rét lạnh, thánh linh giáo hoàng này chuẩn bị đầy đủ như thế, lẽ nào Long Trì Thiên Cung lúc này khó tránh khỏi tai kiếp rồi sao? Cách chương.